đưa lên mũi ngửi ngửi, cười hì hì nói, em đã ướt rồi sao? Anh thấy em tối đừng có mặc đồ lót. Cô ả đỏ mặt, khẽ đánh Trần Sương Bình, nhỏ giọng nói, đừng có mà như vậy, nghiêm chỉnh chút đi. Phải xem đây là đâu chứ? Ba câu đã không nghiêm chỉnh, toàn. Trần Sương Bình lắc đầu cười khổ, không phải... Anh không giới thiệu với em. Lão tứ nhà anh bình thường rất không thích anh. Trước kia lúc ở Bắc Kinh còn chưa từng cười với anh. Anh đây không phải sợ hắn làm em mất mặt sao? Lại nhắc đến buổi tới Giang Nam này, thu hoạch lớn nhất không phải là quen được em sao? Diêu thần, tối ăn cơm anh sẽ giới thiệu nghiêm chỉnh cho em. Trần Sương Bình miệng mồm coi như trơn tru. Cô ả Diêu thần lập tức bị lừa đến độ cười tươi như hoa. Kéo Trần Sương Bình lại, nhỏ giọng nói. Hạng mục lớn mà các người muốn làm có bao nhiêu phần trăm? Nhắc đến chuyện này, Trần Sương Bình cười cười đau đầu, cười khổ lắc đầu nói. Chuyện này có chút phiền phức. Kỹ thuật, tài chính, quen biết quan chức, còn có vấn đề tiêu thụ sản phẩm, những thứ này mới có trên giấy. Thực ra anh cũng không tán thành việc này. Đáng tiếc cô em của anh lại muốn làm, không có cách nào. Chuyện do người mà. Bên sở khoáng sản phải dựa vào ông già nhà em hỗ trợ. Quan hệ khác, anh chỉ mong lão tứ ra mặt. Diệu thần không phải người ly hôn, nhưng không khác là bao. Chồng 8 năm trước đi Mỹ, đến hôm nay không về. Bởi vì cuộc hôn nhân này do ông già trong nhà định đoạt. Thế cho nên ông già của Diệu thần là Diêu Lực Cường, giám đốc sở khoáng sản rất áy náy với con gái. Trần Sương Bình theo nhắc nhở của Trần Tuyết Oánh nên đã đến Phì Thành dò xét trước, có ý muốn đi các đường ngầm. Thế lực của Trần gia không ở tỉnh Giang Nam, vì thế làm một số việc ở đây cũng không tiện, cho nên càng phải dựa vào Dương Phàm nhiều hơn. Trần Sương Bình trong một bữa tiệc gặp Diệu Thần, lập tức có ý muốn nhờ người. Nói thật ra trông Diệu Thần rất bình thường, chẳng qua tình cảm nam nữ lại là do ăn nói. Hai người sau mấy lần tiếp xúc lập tức trở nên hòa hợp. Trần Sương Bình đến bây giờ vẫn còn độc thân. Chơi nhiều năm như vậy cho nên mới có chút suy nghĩ. Vì thế hắn mới dẫn Diệu Thần theo để gặp Dương Phàm. Trong lòng Trần Sương Bình đang tính một lần gặp một lần quen. Lần sau mới giới thiệu. Sau này sẽ có rất nhiều việc. Nếu Diệu Thần và Dương Phàm quan hệ tốt, sau này nắm được mỏ than lớn ở Vĩ Huyền kia sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dương Phàm không có sức đâu mà nghĩ xem Trần Sương Bình đang nghĩ gì. Hắn đang nghĩ xem không biết phía Điền Trọng đang làm như thế nào. Sáng hôm sau Điền Trọng thức dậy, chuyện Vĩ Huyền làm lão suy nghĩ suốt đêm, đưa ra một kết luận cuối cùng. Sáng nay Điền Trọng lại suy nghĩ cẩn thận lần nữa. Lúc cảm thấy không có vấn đề mới gọi điện cho Trần Chính Hòa. Trần Chính Hòa đang ở nhà với Dương Lệ Ảnh, lúc điện thoại gọi tới, hai người đang nằm trên giường. Sắp 50 tuổi rồi, làm vất vả cả đêm, không mệt cũng khó. Cuộc gọi của Điền Trọng làm Dương Lệ Ảnh thức giấc. Cầm lấy điện thoại trên đầu giường hỏi là ai, nghe thấy Điền Trọng gọi tới. Dương Lệ Ảnh vội vàng đánh thức Trần Chính Hòa. Nghe điện, nghe xong ý của Điền Trọng, Trần Chính Hòa trần chờ một chút, hỏi. Việc này một khi tiến hành khó khăn đến mức nào? Bên phía Uyển Lăng có ai phản pháo không? Điền Trọng cười nói. Không nắm chắc thì tôi sao lại nói với lão? Bí thư thị ủy Trúc Đông Phong rất thưởng thức Dương Phàm. Lão không có ý kiến gì, tôi sẽ lập tức đi gặp bí thư Trúc. Bí thư Trúc coi như rất tín nhiệm tôi. Trần Chính Hòa nghe xong Điền Trọng nói, không khỏi thầm nghĩ một chút trong lòng. Điền Trọng nhất định sắp được điều đi. Không bồi dưỡng thế lực của mình ở tỉnh Giang Nam, cũng khá thân cận với Trúc Đông Phong. Chuyện của Dương Phàm giao cho Điền Trọng làm là thích hợp nhất, không gây phiền phức không cần thiết. Nhưng có một vấn đề mà Trần Chính Hòa không hiểu, tại sao Dương Phàm lại gần gũi con gái của Trúc Đông Phong như vậy? Sâu trong lòng mình, Trần Chính Hòa đã khẳng định quan hệ giữa Dương Phàm và Trương Tư Tề. Trong lòng thầm nói đừng vì chuyện này gây ảnh hưởng xấu về sau. Đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không có gì lạ, nhưng không thể quá rõ ràng. Vấn đề này làm Trần Chính Hòa có chút lo lắng. Trên quan trường rất kiêng kỵ căn bệnh này. Chẳng may bị tên nào đó nắm lấy nhược điểm này, con đường quan trường của Dương Phàm sẽ bị hủy. Nghĩ đến lần trước cô tiếp viên hàng không, lần trước thiếu chú nữa xảy ra vấn đề, Trần Chính Hòa cảm thấy nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Dương Phàm một lần về chuyện này. Như vậy cứ theo ý lão đi, có gì cần tôi làm thì nói. Trần Chính Hòa tỏ vẻ tin tưởng Điền Trọng. Hai người mặc dù không phải cùng một phe cánh nhưng quan hệ rất tốt. Lại nói giữa các phe cánh luôn có những lúc mượn sức của nhau. Quyền lực ở Bắc Kinh rất phức tạp. Trần gia có quan hệ khá gần với mấy thế lực ở Giang Nam. Điền Trọng dập máy, đi bộ một vòng quanh sân, chờ khi nghĩ hết mọi điểm chi tiết, một lần nữa cầm điện thoại gọi cho Trúc Đông Phong. Bí thư Trúc, có việc muốn báo cáo với anh. Trước bữa trưa, Điền Trọng ra khỏi nhà Trúc Đông Phong, đưa mắt nhìn Điền Trọng rời đi, trên mặt Trúc Đông Phong hiện ra vẻ khó thể nắm bắt. Trong cuộc nói chuyện vừa nãy, Điền Trọng đã nói ra một số về lai lịch của Dương Phàm. Suy nghĩ một chút, Trúc Đông Phong cầm máy điện thoại lên, gọi một số. Tiểu Vũ à, có một chuyện muốn hỏi con một câu. Dương Phàm vẫn đang chờ đợi, nhưng không có tin tức của Điền Trọng, mà Trúc Vũ Hàm lại gọi điện tới. Em trên tỉnh à? Dương Phàm ngẩn ra, lập tức cười giải thích. Vâng, chẳng qua thật trùng hợp. Trần Sương Bình đến tỉnh thành, em lên gặp. Vừa nãy nhận được điện ở Vĩ Huyền, biết đã xảy ra chuyện. Trúc Vũ Hàm hiển nhiên hiểu Dương Phàm đang giải thích, không khỏi cười nói, giải thích nhiều như vậy làm gì, coi như lên tỉnh vì chuyện này cũng là bình thường. Chị không có ý trách em, chẳng qua xảy ra chuyện này mà không nói trước với chị, phải trách em đó. Dương Phàm quay đầu lại nhìn phòng ngủ, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Một lần nữa Dương Phàm nói đây là lần cuối cùng của mình. Không có cách nào, đàn ông rất nhiều lúc không thể khống chế được mình. Nhất là người đàn ông muốn chiếm giữ càng mắc căn bệnh này. Trúc Vũ Hàm nói tiếp, được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Bố chị muốn gặp em. Dương Phàm lấy lại bình tĩnh, nói, được, bao giờ ạ? Trúc Vũ Hàm suy nghĩ một chút, hôm nay chị có chút chuyện nên tối mới về được. Chờ chị về sẽ liên lạc với em. Đúng, mẹ chị nhiều lần nói muốn nhận em làm con nuôi. Trúc Vũ Hàm dập máy, Dương Phàm thầm nói Điền Trọng đã có động tác. Trúc Đông Phong muốn gặp mình, hiển nhiên không là vì nhận thân thích. Sáng sớm hôm đó trưởng ban tổ chức cán bộ Uyển Lăng, Lý Quân đã dậy. Tối qua Lý Thụ Đường tự mình gọi điện tới bảo Lý Quân thay mặt tổ chức xuống Vĩ Huyền thăm Hạ Tiểu Bình. Trước khi đi, Lý Quân còn chủ động đến nhà Lý Thụ Đường. Lúc đến nơi, Lý Thụ Đường đang đứng trong sân, nhìn cây trúc đến ngẩn người. Lý Thụ Đường là người muốn làm nên sự nghiệp. Lúc ở Đức Quang, hắn làm không tệ. Điều đến Uyển Lăng, điểm mấu chốt chính là Trúc Đông Phong tin vào năng lực của hắn. Nhưng một người nắm giữ toàn cục rất cần sự cân bằng. Tình hình ở Vĩ Huyền hiện nay theo hắn thấy rất được. Nguyên nhân chủ yếu chính là sự đoàn kết của ban bệ lúc trước. Sau đó chuyện đã xảy ra, trong lòng Lý Thụ Đường không phải không có ý kiến với Dương Phàm.